Sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 10, ngày đầu tới trường. 1. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ ba, tại trường trung học phổ thông Royal, một chiếc môn trần đỗ TIC cổng trường, một người con trai đẹp như tiên sa bước xuống. Bọn con gái nhao nhao lên. Hoa, ai vậy? Chắc SS mới, đẹp trai quá. Tiếp đó, một người con trai nữa cũng xuống theo. Hoa, hot boy tụi bay ơi, đẹp trai quá trời, chẳng kém hoàng tử của trường mình là bao. Hai chàng trai đó cô ai khác chính là hai anh chàng quản gia Bảo và Quân. Họ đi xuống, lịch sự mở cửa sau. Bước ra là hai cô gái đẹp như tiên nữ dáng trần. Một người thì khuôn mặt băng lãnh, cô xúc cảm. Một người thì nhí nhảnh, dễ thương. Hot girl nè tụi bay, xinh quá, làm bạn gái anh nha. Bọn nó bước vào, cô quan tâm đến những lời bàn tán. Bọn nó vừa đi thì có hai chiếc BMW đỗ TIC cổng trường. Thiên và hắn BC ra. Bọn con gái còn nhao nhao hơn TIC. Anh Nam ơi, làm bạn trai em nha. Cool quá, làm bạn trai em nha anh Thiên. Hắn thì nháy mắt làm bọn con gái đổ hàng loạt. Thiên thì cô nói gì, bước vào. Có vẻ anh chàng vẫn tức chuyện hôm qua. Quay trở lại với tụi nó. Hàn B đạp cửa phòng hiệu trưởng. Rầm, cánh cửa tung ra, ông hiệu trưởng vẫn cô ngước lên, nói bằng giọng tức giận. Ai đạp cửa vậy hả? Cô nấu gì? BC vào. À, tụi con chỉ đến thăm ba thôi mà. Sao cáu với bọn con chi vậy? Hải B trưng ra bộ mặt dễ thương vô cùng. Đúng đó ba, hai anh chàng quản gia cũng hùa theo. Nghe giọng nói quen quen, ông Lâm ngước đầu lên. Ô mấy đứa đó hả? Ba cô biết mấy đứa đến. Xin lỗi nha, ông Lâm nở nụ cười hiền hậu. GTNV, Lâm Lasers, papa của Bảo và Quân đồng thời cũng là papa nuôi của tụi nó. Là vua sói, cách chương.